cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, lực chi đại hội phần. Dưới, thần điện trên quảng trường, dạ thần cùng Goku trùng nữ đều đã chờ xuất phát, thanh tẩy thân thể càng thay quần áo, cũng ăn tiên đậu bổ túc năng lượng, lại thêm từ tinh thần thời gian trong nhà đi ra lúc còn cố ý nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có thể nói bọn hắn bây giờ đều đã đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Dạ thần, các ngươi đưa cái này mang theo đi. Đem mấy cái ngân bạch kim loại cầu đưa cho dạ thần. Bulma nói, đây là cái gì? Dạ thần hỏi, đây là ta khai phá một loại tân hình truyền tin trang bị. Chờ các ngươi đi tham gia thi đấu địa phương sau đưa chúng nó thả ra. Sau đó trong nhà của chúng ta liền có thể xem lại các ngươi bên kia tình huống. Bulma giải thích một chút, sau đó tại một người trong đó kim loại cầu trên ấn vào. Chỉ thấy nguyên bản kim loại cầu nhanh chóng biến đổi thành máy thu hình bộ dáng. Sau đó phù đến không trung vòng quanh dạ thần bọn họ không ngừng mà xoay tròn. Mặc dù cảm giác vẫn thật thú vị. Bất quá Bulma thường xuyên liền sẽ phát minh một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Dạ thần bọn họ cũng sớm đã thành thói quen. Chúng ta đi tham gia thi đấu địa phương có lẽ sẽ có rất xa. Thậm chí khả năng sẽ tại những không gian khác cùng vũ trụ. Người cái này truyền tin trang bị còn sẽ có dùng sao? Hừ hừ, đây chính là ta đặc biệt khai phá. Không quản các ngươi tới chỗ nào nó đều có thể đem bọn ngươi hình ảnh truyền trở lại. Tuyệt đối sẽ quản dùng. Nha, nếu ngươi nói như vậy chúng ta đây thì mang theo đi. Dạ thần là không có vấn đề. Bulma để cho bọn họ mang theo kia thì mang theo đi. Đem lần nữa biến trở về kim loại cầu truyền tin trang bị bỏ vào trong ngực. Mà cũng chính là lúc này. Không trung vang lên đai xin can thanh âm. Thứ 13 vũ trụ chư vị, các ngươi bên kia chuẩn bị xong sao? Thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Đai xin can các hạ, vẻ mặt nghiêm một chút. Dạ thần trả lời, tốt, ta gọi ngay bây giờ khai thông nói đem bọn ngươi truyền đưa tới. Đai xin can thanh âm vang lên lần nữa, sau đó một đoàn oánh quang từ trên trời hạ xuống. Đem dạ thần cùng Goku trùng nữ đều bọc bao phủ. Bulma, Tai, Lon, Vũ Thiên, Trăng, trong nhà liền giao cho các ngươi. Ba cha, mẹ mẫu, thêm dầu, mọi người, tuyệt đối không muốn thua cho còn lại vũ trụ những tên kia. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ thắng. Mọi người lẫn nhau vẫy tay từ biệt. Sau đó tại Bulma trùng nữ nhìn kỹ. Bị ánh sáng bọc dạ thần cùng Goku trùng nữ xông lên thiên không. Lóe lên một cái rồi biến mất. Ô, cái này là cái gì địa phương? Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Làm dạ thần bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc phát hiện mình đám người đã xuất hiện ở một mảnh hoàn. Toàn xa lạ địa phương. Một tòa phù tải trong hư không to lôi đài lớn. Trong võ đài giữa đứng thẳng một căn cao vút cột đá. Mà ở mọi người trên đỉnh đầu không còn có một viên to lớn nhân tạo quang cầu. Trừ cái đó ra bốn phía tất cả mọi thứ đều bao phủ trong bóng đêm. Làm cho người ta một loại vô cùng hư vô cảm giác. Bất quá những này đều cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là khí tức. Tại nơi này có từng đạo vô cùng cường đại khí tức. Thứ 13 vũ trụ chư vị, hoan nghênh các ngươi đến, nơi này chính là vô giới, không có thời gian cùng không gian, một cái chỉ tràn đầy vĩnh viễn cùng hư vô thế giới. Bản lần lực lượng đại hội chính là ở chỗ này cử hành. Đai xin can thanh âm, đứng ở một tòa phù trên đài chậm rãi hạ xuống dạ thần trước người bọn họ. Đai xin can các hạ. Dạ thần cùng trung nữ đều hướng Đai Xin Can gặp một chút lễ. Còn có mấy cái vũ trụ tuyển thủ chính đang chạy tới. Khoảng cách so tài chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Trước đó các ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, Đai xin can các hạ, khiến dạ thần bọn họ tùy ý. Sau đó Đai xin can liền lại đi chiêu đãi còn lại vũ trụ. Đai xin can sau khi rời đi, dạ thần cùng trung nữ cũng bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh. Đã có mấy cái vũ trụ tuyển thủ so với bọn hắn đi trước đạt tới. Mỗi người vi doanh với nhau đều cách nhau một chút khoảng cách. Mà ở dạ thần bọn họ quan sát còn lại vũ trụ lúc. Còn lại vũ trụ tự nhiên cũng đang quan sát bọn họ. Đó chính là Đai xin can nói tới thứ 13 vũ trụ sao? Đúng là nhiều chút, không thể khinh thường đối thủ. Cái gì đó, cơ hồ toàn bộ đều là đàn bà. Cũng không có gì không nổi. Hừ, người thắng lợi cuối cùng chỉ có thể là chúng ta vũ trụ. Coi như đối thủ là một đám nữ nhân chúng ta cũng tuyệt không sẽ lưu tình. Trừ một chút tuyển thủ dự thi bên ngoài. Trên khán đài mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt tự nhiên cũng đang chú ý. Đối với dạ thần bọn họ đội ngũ kinh ngạc người cũng có. Khinh thường người cũng giống vậy cũng có. Dạ thần, nơi này có tốt thật lợi hại cao thủ a. Ta cũng đã gần không nhịn được. A, ta cũng vậy. Goku mặt đầy vẻ hưng phấn. Dạ thần khóe miệng cũng nâng lên một đạo độ cong. Có lẽ là Saiyan đối với chiến đấu cùng bẩm sinh lai mẫn cảm giác. Từ đến sau này dạ thần bọn họ cũng cảm giác mình huyết dịch giống như là đang sôi trào một dạng. Lại có còn lại vũ trụ tới. Chi chi thanh âm, tất cả mọi người theo nàng ánh mắt nhìn đi qua. Đúng như dự đoán, theo một trận ánh sáng lóe lên. Sau đó lại có một cái vũ trụ thần Kaio. Thần hủy diệt cùng với bọn họ tuyển thủ dự thi bị truyền đưa tới. Mặc dù vẫn là lần thứ nhất thật sự thấy những người đó. Nhưng dạ thần chính là trong nháy mắt liền vô cùng xác định đó là thứ 7 vũ trụ. Này, Whis, kỳ thực không dùng tay kéo tay cũng có thể truyền đưa tới đi. Ôi chao, không hổ là Beerus đại nhân. Bị phát hiện a. Bất quá ta cũng là vì tăng lên chúng ta đoàn đội lực ngưng tụ mới nói như vậy. Cái gì lực ngưng, tụ a, hơi kém liền muốn tan vỡ. Nha ha ha ha ha, biết lại bị Whis cái này xấu bụng ra hỏa cho hố. Thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt Beerus nhớn nhác hướng hắn phun mặt đầy phun nước miếng. Mà cùng lúc đó, Son Goku cùng Vegeta mấy người cũng bắt đầu quan sát chung quanh. Thật là lợi hại. Nơi này chính là chính thức thi đấu địa phương a. Không, không ổn a. Toàn bộ trong không khí đều tràn đầy các loại cường đại đến khó mà tưởng tượng khí. Còn lại trong vũ trụ cũng có rất nhiều lợi hại cao thủ. Xác thực, không nghĩ tới còn lại vũ trụ cũng đều lợi hại như vậy. Xem ra cái này sẽ là một trận ác chiến a. Hừ. Bất kể hắn là cái gì vũ trụ cùng đối thủ, bản đại gia một cái người liền đủ, liền cùng Dragon Ball Super trong nội dung cốt truyện một dạng. Thứ 7 vũ trụ tuyển thủ dự thi vẫn là Son Goku, Vegeta, Frieza, Son Gohan, Piccolo, Quy Tiên Nhân, Krillin, Tiên Xin Han cùng với Android số 17 cùng số 18. Dạ thần. Bọn họ bên kia cũng có Quy Tiên Nhân ra ra ư. Còn có Krillin, Piccolo cùng Tiên Xin Han. Đánh giá thứ 7 vũ trụ mọi người. Goku không khỏi kinh hô. Không chỉ là Goku, khi thấy đối diện vậy mà cũng có một chính mình khác lúc. Số 18 cùng Hắc Ám số 18 vẻ mặt cũng biến thành phi thường đặc sắc. A Lạp, không nghĩ tới lại thấy một cái khác vũ trụ tự chúng ta. Hắc Ám số 18, người cảm giác muốn như thế nào? Nha, tâm tình hơi chút, cũng có chút kỳ diệu. Không chỉ là Goku cùng số 18 trung nữ, thấy thứ 7 vũ trụ những ký ức ấy trong thân ảnh quen thuộc. Cũng chính là cái này Long Châu thế giới cái gọi là các nhân vật chính. Dạ thần khóe miệng cũng không tự chủ được nâng lên độ cong. Mọi người, đi cùng bọn họ chào hỏi một chút đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.